Chương 182, tiến công kế hoạch. Đây là hệ lãn hiệu đưa tới phản kích kế hoạch không nghĩ tới chính là, dẫn đầu tiến vào phản kích chính là phạm nhân quân đội. Gờ dị kỳn thủ đô, toàn thế giới lớn nhất ma pháp thành thị gạ lẹ nọc, trực trùng vân tiêu ma pháp tháp phía trên. Trên thế giới này cường hãn nhất các ma pháp sư ngay tại tổ chức bọn hắn hội nghị. Chống ma pháp trưởng lão đầu nhì dâu bạc lên tiếng trước nhất, nói đến mấy ngày gần đây tình hình chiến đấu. Bọn hắn có chừng 5 van ở tên lính đã tiến vào chiến khu, phòng tuyến cơ bản đã vững chắc xuống. Hệ lạn khi không quân bộ đội thu được cục bộ chiến trường quyền khống chế bầu trời, những này máy bay chiến đấu bộ đội đánh rất ý đồ vượt qua hệ lạn hư phòng tuyến ác ma con rơi, để ác ma bộ đội tiến công trở nên bó tay bó chân. Càng có ý tứ chính là, bởi vì càng nhiều máy bay gia nhập chiến tranh, hệ lạn khi chiến lược không quân bắt đầu phát huy bọn hắn lực lượng. Theo lần lượt đánh nổ tiến hành, ác ma bộ đội chiếm cứ địa khu, đều bị trọng điểm ân cần thăm hỏi qua. Tại những này lợi hiếu chiến quả kích thích lần, hệ lạn khi bộ đội trên đất liền triển khai cục bộ phản kích, đoạt lại bổn dưới sông du lịch mấy cái thôn trang, xử lý phụ cận ác ma chó thi thể, sơ thông bổn sông. Tùy theo mà đến là thứ 9 tập đoàn quân bộ đội chủ lực đến, khi lấy được đạn dược bổ sung, đồng thời thu được hỏa lực nặng chi viện về sau, tiền tuyến quan chỉ huy cặp lần nạ còn có án phân dục tướng quân, đều cho rằng có thể có hạn độ phản kích, đoạt lại một chút mất đất. Gần nhất một mực đi theo dâu trắng ma pháp sư bên người trung niên pháp sư lúc này QNZ mở miệng nói ra, bởi vì sử dụng 2 lần vũ khí bí mật, ác ma binh lực rõ ràng giảm bớt. Ngoại trừ trong khu vực có chút ma pháp hỗn loạn bên ngoài, bọn hắn nói tới phóng xạ cũng không mạnh. Hệ lạn khi thông cáo thảo luận, vũ khí bí mật công kích sẽ tạo thành phóng xạ, sẽ khiến người khó chịu, đồng thời sẽ phá hủy nơi đó vòng sinh vật. Nhưng là thế giới ma pháp sinh vật cường hãn tựa hồ vượt ra khỏi địa cầu văn minh, tại bạo tạc về sau, bức xạ hạt nhân bụi bằng bị mưa xuống mang đi, nơi đó vòng sinh thái cấp tốc khôi phục. Ác ma QNZ lập tức bổ sung đến những này bị quét sạch khu vực bên trong, cũng không có phát hiện cái gì phóng xạ biến đến gì. Rốt cuộc những địa phương này hiện tại cũng đều là khu địch chiếm, cho nên tinh vi thăm dò cũng vô pháp tiến hành, chỉ có thể phái ra ma pháp sư còn có máy bay qua loa điều tra một chút, tiến tới cho ra một cái không có vấn đề gì thô thiển đáp án. Mặc dù như thế, gờ gì kỉnh cao tầng vẫn là đối hệ lạn hiệu vũ khí bí mật tràn đầy kính ý. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy thuần túy lực lượng công kích, ma pháp cấm chú uy lực mặc dù mạnh hơn, nhưng lại cường hãn tại ma pháp phương diện bên trên, mà lại sử dụng đại giới cũng lớn hơn. Theo gờ dị kỳn, loại này không cần dâng ra ma đạo sư nhóm sinh mệnh thủ đoạn công kích, quả thực liền là không cần tiền cấm chú, cho nên bọn hắn đưa ra yêu cầu, hy vọng hệ lạn hữu tiếp tục sử dụng loại vũ khí này, khu trục các ma bộ đội nghe được yêu cầu này về sau. Cờ dít thật là dở khóc dở cười người sống hai đời, hắn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn cầu trong nhà mình nhiều hơn sử dụng vũ khí hạt nhân. Cho nên, hệ lãng hiệu dùng tạm thời không có cách nào xác nhận vũ khí hạt nhân sử dụng sau pha y chẳng tạo thành ác liệt hậu quả làm lý do, cự tuyệt gờ gì kỉn yêu cầu. Rốt cuộc, cờ dít cũng không muốn đang đánh xong một trận chiến tranh về sau, để gờ gì kỉn biến thành một mảnh hụt cố hương. Một gờ dị kỉn quan chỉ huy đồng dạng nhân vật người khoác áo giáp, đứng tại địa đồ bên cạnh, dùng ngón tay chỉ hệ lạn hiệu bố phòng khu vực, mở miệng nói ra, bọn hắn dự định dẫn đầu thu phục ạ lạn đến bờ rẹ nổ một tuyến thổ địa nhìn đến bọn hắn vẫn là đối cái gọi là phóng xạ có nhất định kiên kỵ, không có ý định tiến vào chính bọn hàn nở vũ khí bí mật khu vực nổ dâu trắng đại ma pháp sư nhìn về phía tên này sĩ quan, mở miệng hỏi, tướng quân, ý của ngươi là, để vị ẩn phối hợp bọn hắn dẫn đầu thu phục. Ả làn cùng bờ rẹ nổ nghe là một kiện cực kỳ sexy khí sự tình. Tên kia tướng lĩnh nhẹ gật đầu, ấn lấy bên hông ma pháp trưởng kiếm hồi đáp, trước tiên có thể để bọn hắn thử một chút, chúng ta chi viện bọn hắn một chi cao cấp ma pháp sư bộ đội làm hờ ưu vì hệ nở, nếu như ác ma phản kích, chúng ta có thể hiểm hộ bọn hắn rút lui. Vậy liền thử một chút đi dâu trắng ma pháp sư nhẹ gật đầu, đồng ý kế hoạch này, tình huống tựa hồ so với chúng ta dự liệu càng tốt hơn một chút. Không phải sao các tiên sinh phải thế cục đạt được khống chế, nhìn đến chúng ta bố trí tỉ mỉ cuối cùng thủ đoạn, có thể tạm thời không cần bại lộ. Tên tướng quân kia nói, lực lượng của phàm nhân quá mức kinh khủng, chúng ta cũng hẳn là giữ lại mình chuẩn bị ở sau. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, bọn hắn là minh hữu của chúng ta, ta thân yêu xạ phỉ giả người tướng quân dâu trắng ma pháp sư mở miệng nhắc nhở. Xạ phỉ giả ngươi tướng quân nhẹ gật đầu, ta hiểu được, tôn kính lần xạ đi lấy đại ma đạo sư các hạ. Thứ 19 sư từ con đường này xuất phát vòng qua ngọn núi này về sau, chính diện liền sẽ đụng vào ác ma chó bộ đội từng cái tiêu diệt hết những này bộ đội về sau. Chúng ta muốn tại hai ngọn núi ở giữa thành lập được phòng tuyến của mình. Cắp lợn nạ dùng thức dạy học chỉ vào qua loa lập nên xa bàn đối mấy cái đến tiền tuyến sư trưởng nói. Công binh tại công kích đồng thời, tại trên sườn núi tu kiến công sự phòng ngự, làm gì chắc đó, chúng ta tại cầm xuống bờ rẹ nổ về sau, sẽ ở thành trấn bên ngoài thành lập được hữu hiệu phòng ngự khu vực. Ản phơ dự tướng quân túi đầu, nói tiếp. Hán phụ trách là bộ đội mở ra cục diện về sau các loại vụn vặt sự vụ. Lấy năng lực của hắn QNZ xác thực đủ để làm được đâu vào đấy, không vận tới lưới sắt, còn có điệu lôi, có thể để chúng ta ở chính diện bố trí đầy đủ chướng ngại, đạn QNZ cực kỳ dư giả, tiến công sẽ không gặp phải lực cản. Hệ ở tướng quân đi theo giới thiệu không quân bộ đội trên đất liền phối hợp nhiệm vụ tác chiến, lính dù sẽ ở thứ 19 sư cánh bố trí phòng ngự, một mực đem phòng tuyến kéo về đến vồn dưới sông du lịch. Ản phơ dự tướng quân tiếp tục nói, thứ 9 sư phụ trách chính diện ạ lạn tiến công, đoạt lại thành thị về sau, đến tiếp sau bộ binh sẽ ở biên giới thành thị tổ chức phòng ngự, không trung trinh sát biểu hiện, ạ lạn nơi đó đã là một vùng phế tích. Phế tích có thể rất tốt bố trí phòng tuyến, như là đã không có bình dân, vậy chúng ta liền có thể rất tốt lợi dụng những này phế tích. Cặp lần ạ thu hồi thức dạy học, nhìn về phía bọn thủ hạ của mình. Thứ 9 sư cùng thứ 119 sư bộ binh tiến công ạ lạn. Thứ 19 sư tiến công bờ rẹ nổ, lính dù tại thứ 19 sư cánh thành lập được hữu hiệu phòng ngự hai chi bộ đội tề đầu tịnh tiến, có thể đánh ra một cái cắt vào ác ma khu chiếm lĩnh phần đệm. Có cái này đột xuất bộ, đạt được đến tiếp sau tiếp viện hệ lản hữu bộ đội liền có thể làm đâu chắc đấy phối hợp chính diện gỡ dị kín quân đội vây kín chiến lược yếu địa bạ lạ sổ. Cái túi này bên trong có chừng 3 van nở ác ma chó cùng đại lượng những chủng loại khác ác ma. Tiêu diệt bọn hắn liền có thể một lần nữa đoạt lại bạ lạ sổ, lấy được chống đỡ gần ma pháp chi nhãn chiến lược chạm trung chuyển. Đối với hế lán hiệu tới nói, đoạt lấy bạ lạ sổ liền mang ý nghĩa bọn hắn một lần nữa nắm giữ chiến lược chủ động, tiến một bước gáp xúc gác ma chiến lược thọc sâu. Không quân tiền tuyến quan chỉ huy kẹo xâm tướng quân mở miệng nói tiếp, không quân sẽ tại một giờ sau cất cánh, oanh tạc khu vực công kích bên trong tất cả mục tiêu. Chiến trường chi viện giao cho một tảng máy bay chiến đấu bộ đội. Chúng ta có được chiến trường quyền khống chế bầu trời. Hắn lúc nói lời này tràn đầy hào khí, bởi vì ở phía sau hắn là toàn bộ hệ lạn hiệu nhiều hơn phân nửa không quân bộ đội. Mấy trăm khung B-17 máy bay ném bom còn có trên ngang nở chiếc B-25 máy bay ném bom, liền là hệ lạn hiệu không quân lực lượng có thể dựa nhất cam đoan. Mà ủng hộ những này máy bay ném bom là P-51 tảng máy bay chiến đấu bảo đảm quyền khống chế bầu trời. Tại vạn mét trở lên không trung, phàm nhân phi hành cờ hoành hành thiên hạ không đâu địch nổi. Cắp lần nạ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, sau 3 tiếng, phản kích toàn tuyến bắt đầu hệ lạn hiệu vạn tuế hệ lạn hiệu vạn tuế tất cả sĩ quan đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm hồi đáp. Hệ lạn khi quân coi giữ phòng ngự trận địa bên trên, vừa mới đến tiền tuyến không lâu đa mở binh sĩ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn nhìn thấy chính là lít nha lít nhít vượt qua phòng tuyến, ngay tại chuẩn bị đi hoành tạc địch nhân chiến lược máy bay ném bom bảy. Che khuất bầu trời máy bay, động cơ chuyển động phát ra tiếng ông ông, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đã làm tốt tiến công chuẩn bị đa mở binh sĩ xì xào bàn tán, bọn hắn đều đối với kế tiếp khẩn trương chiến đấu tràn ngập tò mò. Một sĩ binh mở miệng hỏi chiến hữu bên cạnh, nghe những lính dù kia nói không địch nhân cơ hồ vô cùng vô tận, những cái kia sổ tay trên vẽ ác ma chó, một chút đều nhìn không thấy bờ. Đương nhiên nghe nói, chúng ta còn nghe nói. Những này buồn nôn ra hỏa, cái gì đều ăn, thậm chí ngay cả trên đất cọt đều không buông tha chiến hữu của hắn gật đầu đáp trả. Người chung quanh đều đang kiểm tra đạn dược, rất nhiều người đã trải qua thay đổi trang phục 44 ạ sốt phật, nhưng là QNZ có người tại sử dụng mổ rẻ 98K súng trường. Giữa bọn hắn đạn dược là không thông dụng, mọi người cũng đều là riêng phần mi nhờ chỉnh lý riêng phần mi nhờ chuẩn bị đạn. Hôm qua bộ đội tổ chức đi xem ác ma chó thi thể. Ta xem một chút liền nôn, trên đầu tất cả đều là con mắt, trên thân bị viên đạn đánh ra tới lô máu đen xỉ, một cỗ khó ngửi hương vị. Nghe được hai người nghị luận, bên cạnh binh sĩ QNZ đi theo xen vào nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta ngày đó QNZ nôn, vì đối phó những quái vật này, phía trên quy định mỗi người nhiều mang theo 100 phát đạn một người lính khác một bên hướng trên người mình treo lựu đạn, một bên gật đầu nói. Tận khả năng nhiều mang theo đạn đem có thể tìm tới đạn dược đều đóng đến trên xe ta y đi, tất cả mọi người xuống xe đi bộ bảo trì cảnh giác, nơi này bất kỳ một cái nào sinh vật đều có năng lực giết chết các ngươi. Trải qua sĩ quan một bên lớn tiếng nhắc nhở thủ hạ của mình, một bên kiểm tra đi ngang qua mỗi người chuẩn bị chiến đấu công việc. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất địa phương đằng sau cách đó không xa, một cỗ tiếp lấy một cỗ trên trang giáp tràn đầy hoa văn M4 xe tăng mở đến xuất phát trên trận địa. Chất đầy thùng dầu ô tô cho mỗi một cỗ xe tăng bổ sung xăng, tận khả năng cam đoan những này xe tăng tại bắt đầu đẩy về phía trước tiến thời điểm, bình xăng bên trong là đờ ơ ý dầu trạng thái. Lính thiết giáp nhóm bắt đầu kiểm kê từ bản thân đạn dược, đồng thời dựa theo mệnh lệnh đem một vài bộ binh hồng đạn, chất đống tại mình xe tăng tạp vật trong rổ. Có thể mang nhiều ít đạn dược liền mang nhiều ít đạn dược, đây là lính dù các tiền bối cho bọn hắn ý kiến. Vì bảo trụ mạng của mình, những này hệ lạn hiệu binh sĩ cũng là làm như vậy.